Chương 118, Tà Hỏa Linh Thể. Mở ra tiên khu đồ lục sao chép, một tia sáng trắng đi vào mi tâm, tiếp theo lượng NG lớn tin tức tràn vào trong đầu. Cho dù lấy hắn thiên nhân đan gột rửa qua đại não, đều có chút đáp ứng không xuể. Trời ơi, nếu như là người bình thường, phòng trừng sách này tin tức lượng liền có thể đem hắn xung kích thành não tản cơ quơ đầu. Ninh Tiểu Bắc ở lượng NG lớn trong tin tức nhanh chóng tìm kiếm lên. Tiên khu đồ lục, thu nhận ngàn tỷ vị diện thể chất đặc thù. Cấp thấp rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc tìm tơ y vật hắn muốn. Hỏa linh thể, trong cơ thể tiềm tàng hỏa pháp tác hạt giống, vơ y hỏa hệ linh khí có cực cao lực tương tác, tu luyện loại này công pháp QNZ làm ít mà hiệu quả nhiều. Hỏa linh thể túc chủ, nhân tình huống bất đồng, thức tỉnh thời gian cũng sẽ không giống. Có khác biến dị hỏa linh thể, trong cơ thể hỏa diễm hướng đi hai thái cực, một là bị trở thành vô dụng, một là nhất phi trùng thiên trong đầu. Ninh Tiểu Bắc lẳng lặng lật xem, trong mỉ hệ NZ lẩm bẩm, đã biết biến dị hỏa linh thể, huyết phượng linh thể, tử diễm linh thể, cực hàn băng hỏa linh thể, tà hỏa linh thể. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt cả kinh, rất nhanh kiểm tra lên tà hỏa linh thể tư liệu. Gân mạch bên trong vận hành hệ lửa linh khí lệch khỏi quỹ đạo, tự giác tỉnh ngày lên, tà hỏa linh khí mỗi vận hành một chu thiên thì sẽ dằn vặt túc chủ, thân thể nóng lên. Ý thức mơ hồ, muốn yêu tăng vọt. Giải quyết phương pháp có thứ hai. 1. Tu luyện thích hợp hệ lửa công pháp Cửu Viễn Chi Kế 2, dùng thuộc tính băng linh vật trấn áp, QNZ nhất định phải đúng giờ khai thông kinh mạch tạm hoãn kế sách mở mắt ra. Ninh Tiểu Bắc sâu sắc nhíu mày. Thuộc tính băng linh vật hắn đi đâu tìm? Bên trong đồ vật từng cái quý muốn chết, nếu như mình hướng về Thích Hồng Nguyệt đưa tay đòi tiền, há không phải là bị hiểu lầm quên đi? Đi một bước xem một bước đi, trước tiên dùng băng phách thần châm áp chế, sau đó tìm một chút biện pháp đi. Thở dài một tiếng, Ninh Tiểu Bắc đem điện thoại di động ném qua một bên, đang chuẩn bị ngủ, di động màn hình nhưng bỗng nhiên sáng ngời. Tiểu Bắc ca ca, nói cẩn thận ba y cái Bạch Tuyết công chúa đây. Chỉ thấy Ngọc Nhi hai tay xoa eo thon nhỏ, một mặt chờ mong mà nhìn mình, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Hơn nữa từ góc độ này nhìn lại, Ninh Tiểu Bắc vừa vặn có thể thoáng nhìn na nở dê quần để phong quang khụ khụ. Ninh Tiểu Bắc vội ho một tiếng, ngồi dậy đến. Cái này, ba y cái Bạch Tuyết công chúa à, các nàng từ nhỏ sinh sống ở rừng rậm, đồng thời xây một gian nhà gỗ nhỏ, sau đó đồng thời yêu một tiểu áo y nhân nhỏ hẹp trong phòng. Ngọc Nhi tay ngo cờ kéo hương quay hàm, nằm nhoài Ninh Tiểu Bắc trên đầu gối, hồ thai dựng thẳng lên, say xưa ở Ninh Tiểu Bắc nói bừa loạn tạo cố sự bên trong. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tiểu Bắc đi ra ngoài ăn điểm tâm. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, ánh mặt trời vừa vặn, không khí trong lành. Ninh Tiểu Bắc rất hưởng thụ những này, chậm rãi đi tới một chiên bánh tiêu sạp hàng trước. Chú bà, cho ta đến phân bánh nướng quyển bánh quẩy, một đại chén sữa đậu nành. Ninh Tiểu Bắc rất có lễ phép cười cợt. Ai, Tiểu Bắc A, cố gắng, vậy thì lấy cho ngươi. Chú bà năm gần 30, lọn khom thân thể, trên khuôn mặt già nua tràn trề nụ cười hạnh phúc. Na nở dê ở mảnh này địa bán bữa sáng đã có hơn 20 năm, mỗi ngày gió, mưa mặc mưa. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, na nở dê bánh quẩy sữa đậu nành bánh nướng, còn duy trì 20 năm trước ra ca, một bát sữa đậu nành ngũ mao, một cái bánh tiêu cu nở dê là ngũ mao. Ở bây giờ giá hàng tăng cao niên đại, lão nhân này, tựa hồ còn dừng lại ở na nở dê trước đây quang bên trong. Chính vào lúc này, Ninh Tiểu Bắc nghe được bên cạnh giản dị bên cạnh bàn ăn, chuyển tới một nữ nhân nhục mạ thanh. Người cái ma quỷ, dẫn ta tới nơi quái quỷ gì ngươi xem một chút, những thứ đồ này, tặng chết rồi, là người ăn à? Một ăn mặc ché nổ váy ngắn, tay cầm tinh xảo bao ra cái rùi mặt nữ hài, dùng thoa khắp móng tay dầu ngón tay chỉ vào bên người bạn trai, chửi ầm lên. Hắn bạn trai mang cặp kính mắt, xem ra là cái trung thực người, một mặt hàm dạng mà nhìn na nở dê. Tiểu Mỹ, làm sao chu bà làm bữa sáng, ta từ nhỏ ăn được lớn, rất sạch sẽ à, không tin ngươi thử xem. Kính mắt huynh mua cái bánh tiêu, cho cái rủi mặt nữ hài đưa tới. Ăn cái đầu ngươi Lưu Hồng Mỹ một cái tắt đem phiến trên đất, tiếp tục khóc lóc gom sòm mắng. Ngươi biết lao nương từ nhỏ đến lớn ăn cái gì sao? Format cùng bánh mì đây mới là tối dinh dưỡng biết không còn có. Ngươi không biết hiện tại dầu cống nghiêm trọng đến mức nào à? Còn ăn, không sợ nhiễm bệnh à? Ngươi xem một chút những thứ đồ này, nhiều tặng Lưu Hồng Mỹ chỉ trên bánh tiêu nồi chảo, lại liếc mắt một cái gần như dại ra chú bà, sắt mãn bột để trên mặt, lộ ra không hề che giấu chút nào căm ghét. Chu bà đem trên mặt đất bánh quẩy nhặt lên đến, sau đó đối với nàng mạnh mẽ bỏ ra một nụ cười, xin lỗi nói, cô nương à, sữa đậu nành ta đều là tay mài, dầu cu nở dê là mỗi ngày đều đổi, cống ngầm dầu ta xưa nay không cần thiết, ai biết ngươi có cần hay không. Lưu Hồng Mỹ liếc na nở dê một chút, đầy mặt xem thường. Vào lúc này, Ninh Tiểu Bắc uống xong cuối cùng một cái sữa đậu nành, lau miệng, đi lên phía trước. Ta nói vị đại thẩm này, ngươi không ăn sẽ không ăn, đừng vô duyên vô cớ sỉ nhục người có được hay không. Đại đại thẩm Lưu Hồng Mỹ tức giận đến suýt chút nữa không một ngu mở máu phun ra, na nở dê dơ lên đầy ngón tay, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc mũi mắng, ngươi hắn à lại là từ đâu nhi đụng tới xem ngươi cái kia nghèo túng dạng, ăn mặc một thân mười mấy đồng tiền quán vỉa hè hàng. Ừ, xã hội cặn bã. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, quét một vòng bốn phía, đã có không ít quần chúng vây xem. Lập tức, ánh mắt rơi vào na nở dê cái kia màu đỏ tươi ché nổ bao da trên, nhíu nhíu mày, yêu, bao da không sai. A Lưu Hồng Mỹ ngạo kiểu vừa nghiêng đầu, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, hừ, đó là đương nhiên, hỡ mẹ sư li mì tích khoản, có tiền cũng không mua được. Vừa nói, na nở dê còn cố ý đem bao da biểu diễn cho một bên đoàn người, tựa hồ đang hưởng thụ bọn họ kinh ngạc cùng ước ao. Ha ha, rất đẹp đẽ có điều đáng tiếc, là cái hàng lợm. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, không chậm trễ chút nào nói. Vừa dứt lời, mọi người phát sinh một trận tiếng kinh ngạc khó tin. Lưu Hồng Mỹ nụ cười nhàn nhạt cu nở dê là đọc lại, trong một đôi mắt tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ. Na nở dê một tấm mặt trắng lập tức biệt thành đít khỉ, thẹn quá thành giận nói, thả nói láo ngươi con mắt kia nhìn ra đây là hàng lợm, ngươi có hiểu hay không hàng xa xỉ thích, một chết quỷ nghèo, ăn không được cây nho liền nói cây nho chua. Lưu Hồng Mỹ ôm lấy cánh tay, một mặt cười lạnh, nhưng trong lòng là đánh tới cổ. Bên cạnh mọi người nghị luận sôi nổi. Tốt như vậy xem bao, nên không phải hàng giả chứ, ta xem QNZ không giống nhìn màu sắc, nhiều diễm A tiểu tử này nói mò đi 8 phần 10 là hàng thật. Ninh Tiểu Bắc nghe vào trong tai, xem thường nở nụ cười, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Hồng Mỹ, môi hé mở. Thật không, Lưu Hồng Mỹ nữ hải trong lòng căng thẳng. Hắn tiếp tục nói, tuy rằng ta không hiểu lắm hàng xa xỉ, nhưng cũng biết, như hớ mẹ loại này quốc tế hàng hiệu, hoa văn ngay ngắn, một lần may thành hình, không nhiều dư lỗ kim, đường may tỉ mỉ, đi tuyến đều đều, hơn nữa phối liệu thợ khéo đều rất tô tờ, bao quát khóa kéo trôi chảy đều làm phi thường đúng chỗ, ngũ kim ánh sáng lộng lây sáng rõ thâm hậu, không có gờ giáp nói. Hắn cố ý dừng lại một chu tờ, liếc liếc nàng khóa Hermes, xì cười một tiếng, nói, mà ngươi cái này, không chỉ có tả hữu, to nho không đều, dùng tài giáp rưỡi, sắc thái đều là dùng thấp kém thuốc màu bôi lên đi tới, nếu như ngươi không phục, có thể dùng móng tay quát một hồi Hermes bao, có thể chắc chắn sẽ không tuyển dụng loại này thấp kém thuốc màu. Ngữ tất, Lưu Hồng Mỹ sắc mặt tái xanh một mảnh, giết người rô nở dê như ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, chật chu vi tất tất tốt tốt tiếng bàn luận truyền đến, nhường sắc mặt nàng bất mãn mấy phần. Nhưng nàng vẫn giả vờ chấn định, miệng cọp gan thỏ địa cười lạnh nói, tiểu tử nghèo, ngươi ở bên kia huyên thuyên nói cái gì đó này khoản bao, ta nhưng la bỏ ra hết mấy vạn ở chuyên bán điếm mua được, làm sao có khả năng là giả. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, nghĩ thầm hiện tại nữ hài đều như thế dối trá sao, cầu vượt 10 đồng cuối chương.